Chương 1: Cơ sở khoa học của thiền chánh niệm. Một nền văn minh tổng hợp mới. Sử gia văn hóa Anh Arnold Toynbee tiên đoán là việc truyền thừa những phương pháp thực tập tâm linh từ Á Châu vào Tây Phương sẽ hình thành một văn minh tổng hợp mới ngoạn mục trong thời đại chúng ta. Sự gặp gỡ đó hiện đang được thực hiện trong một số cuộc hội thoại do Viện Tâm và Đời Sống và các nhà khoa học thần kinh não bộ tại các đại học nổi tiếng như Johns Hopkins, Georgetown University Medical Center, Thiền Quán và Thần Kinh Não Bộ. Giới khoa học Tây Phương thường cho rằng các tôn giáo truyền thống Tây Phương không đem lại một đối thoại hữu ích nào với khoa học vì hai bên hoàn toàn trái ngược nhau. Một đàn thì quyết tâm thực hiện nghiên cứu tự do và giải thích kết quả trên căn bản hợp lý. Một bên thì dựa trên giáo điều và lòng tin mù quáng. Điều thú vị là trong thế kỷ thứ 19, giới khoa học Tây Phương chưa hề biết gì về phương pháp thực hành thiền quán Phật giáo. Tuy nhiên, dần dần các nhà khoa học nhận ra yếu tính của Phật giáo, một tôn giáo không chấp nhận đấng sáng tạo và quan trọng nhất là giáo lý duyên khởi Phật giáo tương hợp với quan điểm vô thần của thuyết tiến hóa đặc quyền và thuyết nguyên tử giải thích trong vũ trụ học. Tại sao Phật giáo được lựa chọn để giao lưu với khoa học não bộ? Các nhà thực hành thiền quán muốn lắng nghe và học hỏi xem các nhà khoa học não bộ đã khám phá gì về mối liên hệ giữa tâm và não bộ và sẵn sàng cung cấp kinh nghiệm cá nhân của mình để các nhà khoa học có thể biến thành những dữ kiện khả tính. Cũng như các tôn giáo truyền thống lâu đời, Phật giáo có thể có khuynh hướng lão hóa và giáo điều hóa. Cuộc đối thoại này có thể đem đến những ảnh hưởng tích cực cho Phật giáo. Một số niềm tin của Phật tử cũng như những giả thuyết của khoa học có thể bị thách thức. Tỳ kheo Ajahn Amaro thuộc giáo phái Nguyên Thủy nhận xét là trong thời hiện đại, phần lớn công chúng chỉ tin vào một thượng đế mới, tức là vào dữ kiện khoa học. Từ phương pháp nội quán dựa vào kinh nghiệm chủ quan cá nhân của thiền giả, ngôi thứ nhất, I, my, chuyển đổi thành dữ kiện khách quan của ngôi thứ ba, he, his, đòi hỏi một quá trình kiểm chứng chặt chẽ, nghiêm túc. Một vị sư nổi tiếng qua hai tác phẩm The Mind and Philosopher và The Quantum and the Lotus trước đây là một nhà khoa học đạt học vị tiến sĩ về môn di truyền học ở Institut Pasteur Paris, Matthew Richard. Sau đó thọ giới tỳ kheo Tây Tạng và hiện trụ trì tu viện Sechen ở Nepal. Đồng ý làm người thí nghiệm đầu tiên về trạng thái thiền cao cấp trong khi não bộ được chụp bằng máy MRI. Nhờ dụng cụ theo dõi não bộ tân tiến này, những kinh nghiệm cá nhân của ông được chuyển thành dữ kiện khoa học, nghĩa là từ kinh nghiệm cá nhân ngôi thứ nhất trở thành dữ kiện của ngôi thứ ba. Viện Tâm và Đời Sống. Từ lúc lưu du ở Ấn Độ cho đến năm 1978, khi các người ủng hộ phong trào Free Tibet yêu cầu một số đài truyền hình Mỹ phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma, một phóng viên đài truyền hình hỏi một cách tỉnh bơ tên bà là gì. Nhờ đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1989, Đức Đạt Lai Lạt Ma được mọi người biết đến không những như là một người tranh đấu cho một Tây Tạng tự trị mà còn là một vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo thế giới. Đức Đạt Lai Lạt Ma có những ý kiến táo bạo về hiện đại hóa Phật giáo như: nếu khoa học chứng minh là niềm tin nào trong đạo Phật không phù hợp với khám phá khoa học chúng ta, Phật tử phải xét lại và thay đổi. Ngài cũng đề nghị đưa các môn khoa học vào chương trình đào tạo tăng ni và thường nói đùa là nếu không làm Đạt Lai Lạt Ma, có lẽ Ngài thích thành nghề kỹ sư. Mục đích của viện tâm và đời sống được thành lập với mục đích tạo một cuộc đối thoại giữa khoa học và thực hành thiền quán, nhất là thiền chánh niệm của Phật giáo. Cuộc đối thoại hy vọng sẽ cung cấp thêm hiểu biết và bản chất của vũ trụ, thân và nhất là tâm. Muốn được khoa học chấp nhận, sự hiểu biết này phải biến thành chương trình cụ thể và dụng cụ để mang lại những ích lợi thiết thực cho đời sống và trả lời cho một câu hỏi đơn giản: làm thế nào để giữ tâm và thân mạnh khỏe? Có một phương pháp nào dung trồng và làm cân bằng tình cảm trong đời sống của chúng ta không? Viện tâm và đời sống có bốn hoạt động chính: tổ chức các cuộc hội thoại giữa các nhà thực hành thiền chánh niệm và các khoa học gia nổi tiếng trong các ngành liên hệ, xuất bản các kỷ yếu từ các cuộc hội thoại này, tổ chức các khóa tu học mùa hè dành cho các nhà nghiên cứu trẻ, chuẩn bị cho họ tham dự các khóa hội thảo giữa các khoa học gia và các người thực hành thiền quán và thực hiện các thí nghiệm để đưa ra các dữ kiện cần thiết. Cuối cùng, vận động một quỹ trợ cấp cho các công trình nghiên cứu về các giả thuyết rút ra từ một cuộc hội thoại. Viện tâm và đời sống do Đức Đạt Lai Lạt Ma khởi xướng với sự hỗ trợ của Adam Engel, một thương gia ở Bắc Mỹ, và nhà khoa học thần kinh não bộ Francisco Varela gốc Chile, làm việc và nghiên cứu ở Pháp. Các người sáng lập gặp nhau vào năm 1984, đề nghị một số hội thoại giữa các nhà khoa học đa văn hóa. Để cho cuộc hội thoại có kết quả, các nhà khoa học được chọn lựa trong các lĩnh vực nghiên cứu, liên hệ, mà còn có tinh thần rộng mở chấp nhận các pháp môn từ Đông Phương như thiền quán. Kết quả thí nghiệm lâm sàng: phần lớn những bài thuyết trình trong kỳ hội thảo thứ 13, 2005, trình bày các kết quả thí nghiệm lâm sàng, và các kết quả này đã chiếu sáng những nét chính của giáo pháp như vô ngã, tương tức tương hiện trong thuyết duyên khởi. Qua các báo cáo của các thí nghiệm lâm sàng của khoa học não bộ, một số giáo lý này không còn là triết lý nữa mà đã được khoa học não bộ hỗ trợ chứng minh. Có nhiều kết quả tích cực lý thú khác về ảnh hưởng của thiền chánh niệm trên não bộ và lên các chức năng của cơ, như hệ thống miễn nhiễm có thể ngăn ngừa hay chữa lành một số chứng bệnh như bệnh vẩy nến, nhất bệnh trầm cảm. Những hiểu biết sai lầm về thiền chánh niệm. Tỳ kheo Ajahn Amaro là diễn giả đầu tiên thuyết trình trong buổi hội thoại này. Tỳ kheo nhắc đến những hiểu biết sai lầm thông thường như ngồi xem thiền có tánh cách quyền bí, ngồi thiền để đạt tới cõi này cõi nọ và để có những phép thần thông, do đó tạo ra cơ hội cho những thiền sư bịp bợm truyền giảng những tư tưởng nhiều khi phản lại cả giáo lý căn bản của đạo Phật. Tỳ kheo nhấn mạnh giáo pháp của Đức Phật là một giáo lý duy nhất trong số các tôn giáo, là không bắt tín đồ tin vào bất cứ một giáo điều nào cho đến khi dùng kinh nghiệm bản thân để chứng tỏ giáo lý đó khế hợp với đạo đức, có giúp gì những mục đích cứu khổ trong việc hành trì chánh pháp không. Nếu không chỉ là huyền đàm vô ích. Đức Phật là một người thực tiễn, ít khi chịu đề cập đến những chuyện siêu hình phù phiếm, và Phật tử có thể tự xét là nên tin theo điều nào trong giáo lý, và nếu có những điều nào chưa hoàn toàn thuyết phục hay chứng nghiệm, có thể tạm gác qua một bên. Đức Phật thường nói đến mấy ẩn dụ như giáo pháp nhiều như lá trong rừng, trong khi Ngài chỉ dạy các tín đồ một nắm lá trong lòng bàn tay. Nắm lá trong bàn tay là giáo lý diệt khổ. Đức Phật thường được so sánh với một lương y định bệnh và bốc thuốc, và người bệnh phải uống thuốc theo toa, chứ không phải cầu khẩn thần linh để mong khỏi bệnh. Toa thuốc nằm trong sự thật thứ ba, diệt đau và khổ. Cũng cần phải phân biệt giữa đau và khổ. Không ai tránh được đau đớn thân xác như bệnh tật và cơn đau tình cảm, xa người mình thương, mất mát người thân trong gia đình, gặp những chuyện bất như ý trên đời, kể cả Đức Phật, nhưng khổ là thường do chính mình gây ra. Đức Phật kể một ẩn dụ trong kinh là có một người bị một mũi tên bắn trúng, nhưng người này còn bị tự bắn thêm vào mình mũi tên thứ hai, đó là oán giận, thù ghét và tìm mọi cách để trả thù. Đây là nỗi khổ do mình gây ra mà các nhà Phật học Tây Phương hiện nay dịch là Adventitious Suffering. Cơn đau có thể qua đi trong một thời gian, nhưng mối thù có thể thành truyền kiếp, nghĩa là hết đau nhưng vẫn khổ dài dài. Ngày nay các nhà nghiên cứu hay thực hành thiền quán Tây Phương ít còn dùng chữ Suffering để dịch chữ Dukkha trong Đạo Phật, mà dùng chữ thông dụng là Stress. Trong các cuộc thí nghiệm về não bộ, các nhà nghiên cứu quan sát và ghi lại hiệu quả của thiền chánh niệm lên Stress. Đau là một chuyện không có thể tránh được trong đời, nhưng khổ là một điều chúng ta có thể lựa chọn. Mũi tên thứ nhất và mũi tên thứ hai, cơn đau cơ thể cũng như tâm lý là những điều không thể nào tránh được trong kiếp người. Chúng ta đã dung xới tình cảm với những người thân trong gia đình, và nhất là ý định nối truyền hậu duệ cho gia đình. Khi ta bị khổ khi thấy những người thân trong gia đình bị đe dọa hay đau đớn, khi thấy con cái bị nguy hiểm, và thường chúng ta ý thức rõ ràng về những đoàn thể mà chúng ta tự đồng hóa vào, như làng xóm, đất nước và tuổi thân khi bị hất hủi xa lánh. Tuy nhiên, thêm vào cơn đau của mũi tên thứ nhất, chúng ta thường tự bắn mình mũi tên thứ hai. Giả dụ như chúng ta hẹn đi uống cà phê với bạn, trai hay gái, sau khi đi làm về, chúng ta đến đúng giờ, nhưng chờ mãi bạn không đến. Chúng ta có thể có tình cảm và phản ứng khác nhau, tùy theo giả thuyết mà chúng ta nghĩ trong đầu. Có thể lý do đơn giản là bạn ở lại làm thêm giờ, hay quên ghi ngày hẹn vào nhật ký, hay bị kẹt xe. Nhưng nếu chúng ta nghĩ là bạn không còn muốn duy trì mối liên hệ nữa, chúng ta có thể nổi điên và tự biên tự diễn nhiều kịch bản trong đầu. Hiện tượng mà giáo sư Mark Williams gọi là ABC. Từ hiện thực đến phản ứng, A là sự kiện, là bạn quên hẹn uống cà phê, C là phản ứng của mình. Phần quan trọng gây ra phản ứng là B, giả thuyết về các kịch bản mà chúng ta tưởng tượng trong đầu, chứ không phải là từ A. Nỗi đau gặm nhấm có thể đau nhiều gấp trăm lần sự kiện một buổi hẹn bị quên. Mũi tên thứ hai này gây ra phản ứng dây chuyền, làm bật ra nhiều mũi tên khác. Nhiều khi chúng ta tự bắn mũi tên thứ hai dù không thấy mũi tên thứ nhất. Đau hay khổ không phải là một ý niệm mơ hồ mà hiện diện cụ thể ở thân thể hay tình cảm. Trong những trường hợp đó, hệ giao cảm thông báo cho các tuyến nội tiết phóng ra các chất stress hormone như cortisol hay norepinephrine vào máu. Norepinephrine tăng nhịp tim đập, làm con ngươi mở rộng thêm, khí quản cũng mở rộng thêm để phổi thở được nhiều không khí, tăng sức mạnh cho chúng ta. Cortisol ngăn chặn hệ thống miễn nhiễm và amygdala kích thích SNS, và trong phản ứng dây chuyền, SNS ra lệnh cho các tuyến nội tiết bơm thêm nhiều chất cortisol hơn nữa. Tình cảm trở nên mãnh liệt hơn và hành vi cũng bạo động hơn. Phần BFC xem sơ đồ não bộ không kiểm soát được ý định, nên giống như một chiếc xe hơi bị đứt thắng, chúng ta trở thành một tài xế điên, giận mất khôn. Chương trình thiền chánh niệm giảm stress gọi tắt là MBSR. Chương trình thiền chánh niệm giảm stress MBSR được John Kabat-Zinn thành lập năm 1979 tại trường y khoa thuộc Đại học Massachusetts, dành cho những bệnh nhân bị các chứng bệnh kinh niên mà y khoa không thể giúp gì thêm được nữa. Tiến sĩ Kabat-Zinn muốn áp dụng thiền chánh niệm mà ông gọi là trái tim thực hành của chánh pháp vào việc chữa trị bệnh nhân bị các loại bệnh mãn tính. Tuy nhiên, để cho các bệnh nhân Tây Phương không lo ngại, đây là một phương pháp hành trì huyền bí Đông Phương. Ông giới thiệu thiền chánh niệm như là một phương pháp phổ quát cho bất cứ một người nào muốn hành trì, ai cũng có thân, tâm và óc não. Ông nói đùa bất cứ ai còn thở, nghĩa là còn sống, đều có thể thực hành chánh niệm. Từ năm 1979 đến năm 2005, có hơn 18.000 bệnh nhân theo thực tập khóa thiền MPSR. Học viên đến học mỗi tuần một lần trong một khóa thực tập kéo dài 8 tuần lễ. Từ năm 1990, chương trình thiền chánh niệm giảm stress lan rộng khắp nước Mỹ, Gia Nã Đại và trên thế giới. Hiện có hàng ngàn huấn luyện viên, chương trình thiền chánh niệm giảm stress làm việc chung với các chuyên viên y tế trong các bệnh viện, bệnh xá và các cơ sở y tế trên toàn cầu. Hai bệnh viện nổi tiếng ở Mỹ là Johns Hopkins và Georgetown University Medical Center đồng bảo trợ cuộc hội thoại lần thứ 23, tiên phong trong việc mở đường hai ngành học mới trong y khoa, được gọi là Integrative Medicine, tạm dịch là môn y khoa nghiên cứu ảnh hưởng và giao lưu giữa tâm và thân. Trong một mạng lưới các trường y khoa dạy sinh viên về ảnh hưởng của thiền chánh niệm trên cơ thể, và tuy còn trong giai đoạn phôi thai, nhưng các công trình nghiên cứu đã có những kết quả đáng khích lệ. Thiền chánh niệm làm lành những bệnh có thể thấy được bằng mắt trần. John Kabat-Zinn cũng đã trình bày kết quả tích cực của thiền quán niệm hơi thở trên hai chứng bệnh. Một là bệnh vẩy nến, một loại bệnh phát sinh khi bệnh nhân bị stress nặng về tình cảm và có thể sẽ hết bệnh khi không còn bị stress nữa. Kết quả cho thấy là những người tập thiền quán mức lành bệnh vẩy nến sẽ nhanh hơn gấp 4 lần. Thiền và hạnh phúc. Trong thí nghiệm thứ hai, Kabat-Zinn hợp tác với Richard Davidson thuộc Viện Đại học Wisconsin-Madison. Thí nghiệm xem chánh niệm có thể điều hòa tình cảm để giúp con người cảm thấy hạnh phúc hơn. Davidson thử nghiệm những thiền giả có kinh nghiệm ngồi thiền lâu dài như Matthew Ricard và khám phá rằng khi một người có những tình cảm tích cực như vui vẻ, hạnh phúc thì bán cầu dùng não prefrontal cortex PFC bên trái hoạt động nhiều hơn bán cầu bên phải. Davidson do đó lập ra chỉ số vui buồn, nghĩa là tỷ lệ giữa hoạt động giữa hai bán cầu não PFC bên trái và bên phải. Dùng não PFC là phần phát triển mới nhất trong quá trình tiến hóa. Davidson nhận thấy là mỗi người có mức khởi điểm hạnh phúc khác nhau. Mức khởi điểm này có thể khá bền vững, nhưng nếu thực hành thiền chánh niệm có thể làm tăng mức hoạt động của dùng não PFC bên trái. Davidson cũng nhận xét là những yếu tố bên ngoài có ít ảnh hưởng đến hạnh phúc. Khi nghĩ đến hạnh phúc, chúng ta thường nghĩ ngay đến điều kiện kinh tế và gia đình. Câu hỏi ngắn và gọn, tiền có mua được hạnh phúc không? Nếu một triết gia hỏi câu này là một điều bình thường, nhưng câu này do một nhà khoa học não bộ là một điều lạ. Trong vòng 50 năm qua, GDP của Mỹ tăng liên tục. Trong một cuộc thăm dò quy mô gồm 10.000 dân Mỹ, nhưng con số dân chúng tự đánh giá mình hạnh phúc không tăng, nếu không muốn nói là còn giảm. Dù dùng bất cứ chỉ số hạnh phúc nào để đo lường, kết quả cũng đều giống như nhau. Davidson cũng thăm dò xem mức hạnh phúc của một người có tăng lên khi lập gia đình, hay lúc bị quá bụa, hay lúc ly dị, để xem mức độ hạnh phúc tăng giảm ra sao. Kết quả cho thấy mức hạnh phúc lúc mới lập gia đình tăng lên rất nhanh, nhưng sau đó một vài năm, mức này trở lại mức bình thường, nếu không muốn nói là thấp hơn. Cũng như khi người phối ngẫu vừa qua đời, mức hạnh phúc bị sụt giảm nhiều, nhưng một thời gian sau trở lại mức khởi điểm bình thường. Câu hỏi đặt ra là mức hạnh phúc hay đau khổ cố định hay thay đổi? Nếu tìm cách thay đổi não bộ qua huấn luyện tâm linh như thiền quán,